Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, Thiên Long Nhân người sùng bái. Làm giữ gìn chính nghĩa hải quân. Hải quân D2 chi bộ tự nhiên không có khả năng tọa lạc tại quốc gia nào bên trong. Như thế hội để bọn hắn tuyệt đối lập trường trung lập xuất hiện nghiêng. Cho nên, xuất hiện tại Longinus trước mắt là một tòa độc lập hình vòng hòn đảo. Biểu tượng hòa bình tiêu chí Hải Âu cờ xí nghênh phong tung bay. Chung quanh tàu chiến vờn quanh cự pháo đứng sừng sững. Phía trước đông nghịt tiếng người huyên náo. Vốn nên trang nghiêm túc mục hải quân cơ địa. Bởi vì trong vòng một tháng thế giới trưng binh mà thêm ra không ít tức giận. Phải biết, đại hải trình bên trên hải quân cơ địa chỉ có 9 cái. Không giống với quân hàm đẳng cấp so với hải quân bản bộ thấp hơn 3 đẳng cấp. Lại quân hàm cao nhất cũng chỉ đạt thượng tá, bản bộ thượng úy, tứ hải chi bộ. Đại hải trình bên trên hải quân cơ địa thế nhưng là lệ thuộc trực tiếp bản bộ. Quân hàm chế độ cũng cùng bản bộ đồng cấp, liền quy mô mà nói. Hải quân D2 chi bộ xa cũng không phải tứ hải bên trong những tiểu đó chi bộ có thể so sánh với. Theo Longinus hiểu được tin tức, vẻn vẹn cái này một cái chi bộ liền có được một tên hải quân trung tướng, 5 tên hải quân thiếu tướng, 20 tên hải quân chuẩn tướng cường đại chiến lực, trấn áp bao quát nhưng không hạn khắp chung quanh mấy chục cái quốc gia rộng lớn hải vực. Bởi vậy, khi Luz hạm đội gióng trống khua chiêng đem Longinus đưa đến D2 chi bộ lúc, vậy mà như kỳ tích không có gây nên bao nhiêu người vây xem. Liền liền những cái kia phiên trực hải quân binh lính cũng là nhìn không chớp mắt. Chỉ đem Longinus xem như đến hải quân mạ vàng một ít đệ nhị. Mà những cái kia không có chút chân tài thực học phế vật. Đại khái dẫn đầu không lâu sau liền sẽ kêu cha gọi mẹ chạy trở về. Loại chuyện này bọn họ đã nhìn lắm thành quen. Thực sự không cần thiết bao lâu chú ý. Huống chi, cái gọi là quý tộc tử đệ vương thất bối cảnh ở chỗ này không đáng giá nhắc tới. Có cái gì dạng nước nhà thế lực so ra mà vượt trấn áp đại hải trình thế lực tối cường nỉ. Duy nhất đáng giá hơi chú ý một chút là, cái kia từ chủ hạm bên trên xuống tới thiếu niên tựa hồ tuổi trẻ có chút quá phận. Chẳng lẽ là chi hạm đội này quốc gia phát sinh bạo loạn? Đem những đại nhân vật kia con nối dõi đưa tới tị nạn chính trị sao? Đưa mắt nhìn Longinus biến mất trong biển người về sau. Louis phát ra một tiếng du thở dài. Hải quân có thể đủ cường đại không phải là không có đạo lý. Bọn họ đối với chính nghĩa lý niệm, hấp dẫn lấy vô số giống Longinus tiểu ca dạng này ngôi sao mới bên trong. Chỉ bất quá, chính phủ thế giới hội an tâm để hải quân tiếp tục lớn mạnh thêm sao? Mảnh này đại hải yên ổn hòa bình lại có thể tiếp tục bao lâu đâu? Ngay sau đó, Louis lại lắc đầu nói ra, "A, ta như vậy tiểu nhân vật muốn nhiều như vậy làm gì? Vẫn là tranh thủ thời gian trở về vương quốc giải quyết A tư thẻ uy hiếp rồi nói sau. Bọn họ lần này phá hư quy tắc liên hệ hải tặc sự tình ta còn không có tìm bọn hắn tính sổ sách đâu." Đứng tại bên cạnh hắn Hina cũng không có quá mức uể oải. Chỉ là dùng chờ mong ánh mắt nhìn về phía biển người chỗ sâu. Âm thầm quyết định, lực lượng cường đại cùng thủ hộ chính nghĩa quyết tâm sao? Hina cũng nhất định sẽ đi theo Longinus đại ca cước bộ hải quân. Ngoặc kép chấm chấm, Longinus mới lạ nhìn lấy chung quanh hết thảy. Đi vào cái thế giới này 3 năm, hắn còn là lần đầu tiên trông thấy dạng này sinh động đám người. Phồn hoa thành trấn, phảng phất một chút từ bộ lạc thời đại tiến vào phong kiến vương triều. Cũng không lâu lắm, Longinus tìm đến lữ điếm ở lại. Quấy dày một chút, có thể cáo chi ta có quan hệ thế giới trưng binh quá trình tin tức sao? Longinus từ trong ngực móc ra 2 tấm mặt giá trị 1000 tiền mặt đưa tới hỏi. Giúp Longinus dọn dẹp phòng ở phục vụ sinh vốn đang hơi không kiên nhẫn. Gặp Longinus như thế thượng đạo, không khỏi mặt mày hớn hở nói, nhìn khách nhân ngài lời nói này, ngài phải có sự tình muốn hỏi, ta còn có thể cự tuyệt hay sao? Lời tuy như thế, nhưng thân thể của hắn đã rất lợi hại, thành thật tiếp nhận tiền Bauer phóng tới trong túi quần. Hơi có không kiên nhẫn trên mặt cũng chất đầy nụ cười. Thế giới trưng binh nha, sẽ kéo dài 1 tháng thời gian. Mỗi 3 ngày bắt đầu 1 vòng trinh triều. Này chủ yếu là vì thuận tiện những so sánh đó thiên viễn địa khu. Hiện tại mới quá khứ 10 ngày, thời gian còn nhiều là. Khách nhân ngài an tâm chờ đợi 2 ngày sau vòng thứ 4 trưng binh là được. Mà lại, tuyển bạt hải quân chủ yếu là sàng chọn rơi những thân thể tố chất đó không quá quan ra hỏa. Giống khách nhân ngài loại này cường tráng thể phách đơn giản là đi cái quá trình a. Nói đến đây, phục vụ viên ẩn hàm e ngại mắt nhìn Longinus, không hiểu cái mới nhìn qua này rất lợi hại non nớt khuôn mặt. Vì sao lại cho hắn một loại đến từ thượng vị giả uy hiếp? Longinus khẽ vuốt cằm, cái này cũng bình thường. Hải quân không phải là CP tổ chức, cũng không phải hải tặc đoàn băng. Bọn họ có thể trấn áp đại hải trình trừ hải quân đại tướng loại kia sức chiến đấu cao nhất bên ngoài. Lớn nhất ỷ vào chính là khắp đại hải binh lính tinh nhuệ. Tự nhiên không có khả năng giống như anh tuyển bạt như thế thiết trí một đầu rất cao thấp hạn. Mà lại, hải quân mỗi vòng trưng binh đều sẽ hao phí đại lượng thời gian. Nếu như làm cái gì lực lượng chắc thí, tốc độ chắc thí, thể phách chắc thí, thậm chí cá nhân đối chiến đoàn thể tác chiến loại hình. Chỉ sợ thời gian 1 năm đều không đủ dùng. Cho nên, cái này thanh thế hạo đại thế giới trưng binh. Thực tuyển bạt quá trình 10 phần đơn giản, chỉ cần không có gì thân thể tàn khuyết hoặc là thể năng thiếu hụt. Trên cơ bản đều có thể rất nhanh thông qua tuyển bạt. A, đột nhiên, bên ngoài đường đi truyền đến trận trận ồn ào cùng rối loạn tiếng vang. Khiến cho Longinus không khỏi nhíu mày nhìn phía ngoài cửa sổ qua. Chỉ gặp nguyên bản liền hỗn loạn đường đi đã nhồi vào người. Có thể thấy được tham gia náo nhiệt loại chuyện này vô luận đến đâu cái thế giới đều là không thiếu. Thị trường, tại hải quân cơ địa bên trong cũng có người dám nháo sự. Longinus hỏi, mảnh này đại hải ở đâu cũng không thiếu ngu ngốc. Riêng là đoạn thời gian gần nhất, không ít bản thân cảm giác lương thật ngu ngốc lăn lộn sau khi đi vào. Loại này bình thường hiếm thấy tràng cảnh cũng dần dần nhiều lên. Phục vụ viên xem thường nói, khách nhân ngài liền đem loại chuyện này khi chuyện tiếu lâm nghe liền thành. Muốn không bao lâu liền sẽ có tuần tra vệ binh đem nháo sự người ném ra bên ngoài. Đến lúc đó ngài còn có thể thuận tiện thưởng thức một chút. Những cái kia xưa nay cao cao tại thượng quý tộc hoảng sợ tè ra quần cho hề. Thật sao? Longinus ánh mắt phiêu hốt. Sắc bén ánh mắt lại là xuyên thẳng đám người nhìn thấy giữa sân tình thế. Một cái sắc mặt tái nhợt cước bộ phù phiếm quý tộc kiêu căng thẳng tắp thân thể. Nhưng này bị tửu sắc móc sạch thân thể làm ra loại động tác này ngược lại có loại dị dạng buồn cười. Trước người hắn là một cái vóc người tráng hán cao lớn. Giờ phút này lại trông đỡ tại mặt đất dùng rộng lớn phía sau lưng che chở trong ngực còn nhỏ thân. Thể, mặc cho một số đóng vai lấy chân chó nhân vật đối với hắn quyền đấm cước đá. Nhưng vẫn là không nói một lời. Tựa hồ những đánh nhau đó chỉ là như mưa rơi bay xuống bất lực. Như người loại này dân đen vì cái gì dám phản kháng ta? Thomas Lasana Thánh cũng đã có nói. Các người loại này đê tiện người hạ đẳng chỉ phải nghe lời là được. Lex phẫn nộ cùng cực quát lớn. Từ khi một lần ngẫu nhiên kinh lịch chứng kiến Thiên Long Nhân, uy thế, về sau. Lex liền đối với Thiên Long Nhân tràn ngập cực kỳ hâm mộ. Cho rằng đó mới là thượng đẳng nhân hẳn là hưởng thụ đãi ngộ. Cũng thời khắc đều phía dưới giới Thiên Long Nhân thân phận tự cho mình là. Chỉ tiếc, hắn có Thiên Long Nhân bệnh nhưng không có Thiên Long Nhân mệnh. tại chính mình trên địa bàn còn có thể miễn cưỡng có hiệu quả quý tộc thân phận. Rời đi này một mẫu ba phần đất sau liền ngay cả liền vấp phải trắc trở. Đến bây giờ rốt cục đem kiềm chế lửa giận toàn bộ bạo phát đi ra. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ